Chương 4408, ta là vô thượng thần thạch. Đại ác Ngô Dương mắt nhìn không thấy miệng to khói đen vừa rồi. Mà đầu bị chấn áp đâu, cái miệng to khói đen đâu. Nhắm Thánh Sơn chân đấy nhìn quanh, lẽ ra nên dễ dàng tìm được miệng to khói đen bị chấn áp mới đúng. Nhìn miệng to khói đen hay bia đá đạo giải thiên siêu lớn là biết ma vật bị chấn áp tại đây không phải vật khổng lồ, nên dễ tới ngay mới đúng. Nhưng mà nhóm Thánh Sương chân đấy nhìn quanh không thấy ma vật bị chấn áp, càng không có hơi thở hắc ám hung mãnh đáng sợ vừa rồi. Trong khi nhóm Thánh Sương chân đấy không thấy ma vật dưới núi, Lý Thất Sảnh nhẹ vẹt một đống cỏ khô ra. Ở đây, trong đống cỏ khô lộ một cục đá. Nhóm Thánh Sương chân đấy lật đật gần xem, thấy cục đá hơn một nửa lún trong đất bùn, chỉ lộ ra một khúc nhỏ. À, Tác Ngư hay là Thánh Sương chân đấy nhìn cục đá ló ra một chút thì giật mình. Thánh Sơn trên đế xoay tròn mắt xinh đẹp động lòng người khó tin hỏi, thật là nó sao? Cục đá này to cỡ hòn đá cuội, đèn bóng như hắc thạch ngọc, nhưng nó chỉ chút xíu, rất khó tưởng tượng cục đá này là hóa thân khói đen khủng bố vừa rồi. Lý Thất Giả gỡ bùn đất xung quanh, lộ tình hình bên trong. Từ trong lòng núi chui ra các thời đại đạo, những sợi thời đại đại đạo như xích thần tuyên cổ khóa chặt cục đá, kéo căng cứng. Nhìn ra cục đá này từng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi ngọn núi chấn áp. Nhìn cục đá bị nhiều thời đại đại đạo khóa, Đại Ác Ngưu lẩm bẩm, thật sự là vật nhỏ này, không ngờ nó nhỏ mà có thần thông mạnh như vậy. Bỗng là vang thanh ngầm, ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi là vật nhỏ. Thanh ngầm phát ra từ cục đá. Liễu Yến Bạch nghe hòn đá phát ra tiếng thì kinh ngạc kêu, hòn đá biết nói. Nghe cục đá nói, Thánh Sương chân đế khẳng định nó là miệng khói đen vừa rồi. Nàng ngạc nhiên vì nó quá khác tưởng tượng ma vật bị chấn áp dưới núi. Nàng còn tưởng rằng bị chấn áp dưới đây, chân thân miệng to khói đen nên là ma vương khổng lồ ba đầu sáu tay. Ai ngờ miệng lớn khói đen vừa to vừa kinh khủng, mặt chân thân chỉ là cục đá bé xíu, kích thước bằng quả trứng ngỗng. Đác Ngô nghiên cứu cục đá mãi không thấu chất liệu của nó. Cục đá này hơi thần kỳ, kiến thức của Đại Ác Ngự Uyên Bắc các vô số thần kim bảo khoáng, nhưng lần đầu tiên có gặp chất liệu như hòn đá. Cục đá kiêu ngạo lạnh lùng nói, bổn tọa là vô thượng thần thạch, bọn tiểu bối các ngươi sao mà biết? Nghe cục đá gọi mình là tiểu bối, Đại Ác Ngự không vừa lòng vênh váo nói, phi phi phi, thân là thần ngưu vạn cổ, sinh ra ở tiên gia, huyết thống vô song, sống qua bao năm tháng, cục đá mốc nhà ngươi dám gọi bổn xoáy ngưu là tiểu bối ăn một phó của ta. Dứt lời, hắn là giơ móng đạp lên cục đá đen. Hắc thạch tử không hiền gì, ù một tiếng phát ra ánh sáng đen vô thượng thần hoàn chặn móng của Đại Hắc Ngưu. Khi móng Đại Hắc Ngưu đã trúng thần hoàn thì tiếng động như lùng này ngọn núi chấn áp, nhìn biết thực lực cả hai mạnh cỡ nào. Hắc thạch tử khinh thường nói, thần ngưu vạn cổ thì sao, ta sinh ra ở Vất Độ Hải, trầm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật, thừa vô tận, ta sinh ra từ thuở đầu thiên địa, trải vô hạn, ai có thể sánh với ta. Hắc thạch tử tầm cao khí ngạo, sóng sạc nói, coi kinh Đại Hắc Ngưu ra mặt. Tuy nó bị chấn áp tại chỗ không thể nhúc nhích, nhưng nó nói chuyện sống động như có người cao ngạo tự phụ trước mặt. Đại Ác Ngưu xì mũi, phi, người sinh ra ở Bất Độ Hải, trầm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật thì sao, cũng chỉ là một cục đá bị đè dưới núi, cục đá mốc. Hắc thạch tử ngạo nghễ bộ dáng, chỉ ta độc tôn, chờ ta ra ngoài sẽ khuấy động mưa gió vạn cổ, ta sẽ phong kim thần trở thành vô thượng chân tiên, các người cuối cùng chỉ là con kiến hạt bụi theo gió. Đại Ác Ngưu là khinh bỉ liếc nó, người cứ mơ giữa ban ngày đi, đời này ngươi không thể nào trở ra, cả đời chỉ có thể sống dưới chân núi, muốn mơ mộng gì thì cứ từ từ mà mơ. Hắc thạch tử bị Đại Ác Ngưu chọc đến tức điên, nghe con, bổn tọa ra ngoài nhất định chém ngươi. Đại Ác Ngưu là giờ vó đạp bùm bùm nhưng bị thần hoàn của nó cản lại. Đại Ác Ngưu khinh thường, cục đá mốc nhà ngươi cũng dám hoành hoàng, không cần ngươi bỏ ra bây giờ, bổn xoáy ngưu là đạp chết ngươi. Đại Hắc thạch tử cũng khinh khỉnh đáp, bằng ngươi có tù thêm vạn cổ cũng không làm bổn tọa mẻ một miếng. Con kiến các ngươi không là cái quái gì, một con trâu to đen và một cục đá đánh nhau túi bụi đấu võ mồm, người không biết còn tưởng rằng gặp đồ điên. Thánh Sương trên đất là giờ khắc giờ cơ nhìn, cùng lúc nàng thầm thở phào, hắc thạch tử này không tác hắc ám nhiều như tưởng tượng. Trong lúc Đại Hắc Ngưu hắc thạch tử cái trí chóe, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, các người một con tên là Đại Hắc Ngưu, một là Đại Hắc Thạch Tử, theo ta thấy cả hai kết làm huynh đệ đi. Đại Ngưu cùng hắc thạch tử đồng thanh kêu, vì ai thèm huynh đệ với nó. cái là khinh thường nhau. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Thạch Tử bình tĩnh, người đến từ Bất Độ Hải, dù nó tự phụ kiêu ngạo, nói chuyện kiêu căng, thái độ khinh khỉnh, khinh bỉ đại ác ngưu, nhưng bị Lý Thất Dạ hỏi chuyện nó im lặng vì nó liếm sự khủng bố của hắn. Hắc Thạch Tử im lặng một lúc đáp, đúng vậy, ta sinh ra từ trầm vạn cổ nguyên trong Bất Độ Hải, tọa hóa vô song là vô thượng thần thạch. Đại ác ngưu chế giễu nó tự khoe mình, biết biết người là vô thượng thần thạch. Hắc Thạch Tử không thèm chấp, đại ác ngưu lạnh lùng cao ngạo đáp, xuất thân ta mạnh hơn người gấp trăm lần. Lý Thất Dạ hỏi, sao người tới đây? Hắc Thạch Tử lặng im một lúc trả lời, có người vớt ta ra khỏi vạn cổ uyên nên ta xuất thế. Đại ác ngưu tò mò, ai vậy? Hỏa Tổ à? Hắc Thạch Tử lạnh lùng, không phải, người này rất mạnh. Khi mà Hắc Thạch Tử nói đến từ ngữ điệu đáng chú ý, nó phủ nhận Hỏa Tổ vớt nó bằng giọng ngạo nghễ, dường như đối diện với Hỏa Tổ nó vẫn kiêu ngạo như thường, nhưng nhắc đến người vớt nó lên, nó liên tục dùng chữ rất mạnh để miêu tả sức mạnh người này. Khi nói giọng điệu của nó toát ra sợ hãi, nghe ra được nó cực kỳ e ngại, vị đó nhắc đến là sợ. Chương 4409. Ta là vô thượng thần thạch. Đại ác ngưu cười, mạnh cỡ nào nói nghe chơi. Dù đại ác ngưu đâm chọc Hắc Thạch Tử, nhưng mà hỏi câu này thì thái độ trở nên trịnh trọng. Thanh Dương trở nên thầm sợ hãi, nàng đã so đấu với Hắc Thạch Tử biết nó cường đại khủng bố cỡ nào, giờ nó liên tiếp dùng ba chữ rất mạnh để nhấn mạnh người đó, làm nó sợ hãi đến mức này, tưởng tượng xem loại người đó khủng bố biết bao. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trở nên hút một ngụm khí lạnh, người đó rốt cuộc là tồn tại thế nào? E rằng mạnh hơn người. Hắc Thạch Tử nói bằng giọng cẩn thận trịnh trọng. Chữ người trong câu nói không phải là đại hắc ngưu, ý chỉ Lý Thất Dạ. Đại hắc ngưu cười phản bác, cái đó ta không đồng ý, người chưa thấy thực lực sức của đại thánh nhân, nếu người thấy thì sẽ là rút lại câu kia, đại thánh nhân sâu không thể lường. Hắc Thạch Tử tay cãi tay đôi với đại hắc ngưu, lần này hiếm hoi không đáp trả, nó lặng im cuối cùng nói, người này cũng sâu không thể lường. Hắc Thạch Tử thấy người đó đáng sợ mới e ngại, để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong nó. Lý Thất Dạ cười, ta thật muốn xem. Hắn không giận, không có lòng hiếu thắng, chỉ cười nhẹ. Hắc Thạch Tử im lặng một lúc nói, hắn ở Bất Độ Hải, chỗ không biết, ở biển sâu. Lý Thất Dạ cười, không sao, ta sẽ đi Bất Độ Hải một chuyến, hy vọng người đó sẽ thông minh. Hắc Thạch Tử dùng mình, đại ác ngưu tin tưởng Lý Thất Dạ cười, nếu tên đó mà dám gây sự với đại thánh nhân thì là long hổ đấu nhau, nhưng ta càng xem trọng đại thánh nhân hơn, đại thánh nhân mà ra tay thì chùm vô thượng gì cũng thành trò bụi. Hắc Thạch Tử lặng lẽ nói, hắn thần long không thấy đầu không thấy đuôi, chưa chắc người gặp được. Hắc Thạch Tử nói câu đó có cảm giác như lắc đầu hoặc là gục gặc đầu. Lý Thất Dạ chẳng để bụng, để hắn vào Bất Độ Hải không phải vì tranh cường háo thắng. Tùy. Lý Thất Dạ nhìn nó, hắn vớt người khỏi Bất Độ Hải mà hóa người nối giáo cho giặc là mưa làm gió. Hắc Thạch Tử cái lại, không thể trách ta, dù không có ta hay không cũng không đổi được gì, vẫn có thứ khác nối giáo cho giặc, kết quả giống nhau. Đại ác ngưu trường nhìn nó, nói vậy là người lén leo lên thuyền viễn trinh trong này làm bậy, cuối cùng mới dẫn đến cục diện như vậy. Lần này Hắc Thạch Tử không cãi cọ với đại ác ngưu, nó lạnh lùng, không phải, ta chỉ là nhận lời mời của Hỏa Tổ lên thuyền, chuyện khác chẳng liên quan gì đến ta. Thánh Sương Trần Đế là thầm kinh kêu, Hỏa Tổ mời ngươi lên thuyền. Thánh Sương Trần Đế thầm bất an vì có cảm giác không may. Đại ác ngưu hỏi dồn, Hỏa Tổ đâu rồi? Hắc Thạch Tử lạnh lùng, đã đi, trước khi ta bị chấn áp hắn đã đi, hắn muốn tránh một người nên là đi trước một bước. Đại ác ngưu đã hút ngụm khí lạnh, tránh một người là người chấn áp ngươi sao? Đại ác ngưu ngẫm nghĩ cảm thấy không đúng, khoan, Hỏa Tổ là một trong 10 đại thủy tổ, dù là thủy tổ khác trong 10 đại thủy tổ cũng không đến mức khiến hắn né tránh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, là sư phụ hắn. Thanh Sương Trần Hết giật mình kêu, sư phụ Hỏa Tổ, người đó là ai? Hỏa Tổ bí ẩn, xuất thần thì gốc gác đều không ai biết, chưa từng nghe Hỏa Tổ nhắc đến sư phụ, giống như người đời hoàn toàn mù tịt về sư phụ hắn. Lý Thất Dạ không trả lời Thánh Sương Chân Đế, nhưng xem nét mặt của hắn thì hiểu hắn nắm rõ tất cả. Hắc Thạch Tử gật đầu, hình như là vậy, từ sau khi hắn đi đã không còn về nữa, không rõ tung tích. Đại ngu giật mình nghĩ thông mọi chuyện nhân quả, tổ cha nó, chắc chắn có quỷ, có quỷ, có quỷ. Hắc Thạch Tử cười khẩy, ngạo mạn lạnh lùng nói, không phải có quỷ, đây là lòng người. Đại ác ngưu hít sâu nói, cũng đúng, là lòng người bản nội nó quá đáng sợ. Điều rồi, nếu kẻ đó thực sự sáng thế thì ít ai chịu nổi. Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói, nền tảng tiên giới sắp tiêu rồi, người muốn sống tiếp trốn đi, trốn càng xa càng tốt, không có ngày người cũng giống vậy. Đại ác ngưu lại cười, tam tiền giới sắp tiêu liên quan gì đến ta, dù tam tiền giới tiêu tùng thì bổn doanh ngưu vẫn là sống khỏi, hơn nữa có đại thánh nhân ở đây. Tam tiền giới không tiêu, thứ quỷ quái gì chui ra cũng tan biến khi trước mặt đại thánh nhân. Hắc Trạch Tử liếc Lý Thất Xạ một cái, hắn không phải. Hắc Trạch Tử coi thường Lý Thất Xạ, nó do dự lắc đầu, không phải ta xem thường hắn, nhưng có vài thứ vượt tưởng tượng của các ngươi. Hai đấm có địch lại bốn tay, lúc đó sợ rằng hắn cũng thần bất do kỷ. Chất đàn sói thì mãnh ngộ cũng chỉ có con đường chết. Đại ác ngưu tin tưởng vào Lý Thất Xạ, cười. Vậy sao? Ngươi không hiểu, cục đã mất kiến thức ít ỏi. Ngươi sao mà nhìn thấu sâu cạn của đại thánh nhân, yên tâm. Có đại thánh nhân đây mọi thứ đều ổn thỏa. Hắc Thạch Tường nhìn kỹ Lý Thất Xạ hơn, dù chỉ là cục đá nhưng nó biểu hiện sinh động, như người sống đứng trước mặt nói chuyện với mọi người. Nó không nghi ngờ thực lực của Lý Thất Xạ, nó lại trầm trọng đại hắc ngưu. Nghe con, nó là vì người chưa thấy, nếu gặp rồi người không nói như vậy, sự đáng sợ đằng sau nó vượt qua tưởng tượng của người hè. Hơn nữa nếu mà ngày đó đến, ai là bằng hữu, ai là địch có nói, có lẽ người tai họa tam tiền giới lại là người bảo vệ nó. Đại ác ngưu lạnh lùng cười, nói câu đó vì người không tự tin. Cục đá mốc nhà ngươi sao hiểu được đạo tâm vô địch, nếu người biết được thì đã không là cục đã bị ma hóa. Với người khác ta không ra nói, nhưng với đại thánh nhân tuyệt đối là người chung kết những tồn tại mà ngươi nói, bổn doanh ngưu tin tưởng 100%. Hắc Thạch Tử nhìn Lý Thất Xạ lần này nó im lặng, nó nói chuyện toàn lốp chát với đại hắc ngưu, nhưng mà hiếm có không phản bác. Trong khi đại hắc ngưu giữ im lặng, Lý Thất Xạ cười lắc đầu, tam tiền giới có vận mệnh của nó, ta chỉ là khách qua đường, không cần ta bảo vệ sẽ có người bảo vệ nó, dù là tồn tại gì miễn không động chạm vào ta là được. Đại hắc ngưu là hơi giận nói, trừ đại thánh nhân ra ai bảo vệ được tam tiền giới. Chương 4410, tam tiền thật sự tồn tại sao? Thánh Sương Chân Đế nhẹ giọng hỏi, tam tiền giới sắp gặp đại nạn, không lẽ công tử muốn đi sao? Bất giác, nàng sửa xưng hô, lòng cảm thấy sau này tai nạn tới chắc chắn Lý Thất Xạ có thể xoay chuyển. Hắn lại cười, tam tiền giới không cần ta lo nhiều, không thì người ta quên mất cái tên tam tiền giới là thế nào. Nó có người bảo vệ cần gì thêm ta? Ngài Lý Thất Xạ nói, nhóm đại hắc ngưu nhìn nhau, thế nên một loại truyền thuyết của tam tiên giới. Tam tiên, Thánh Sương Trên Hết Trần trừ khẽ hỏi, tam tiên thật tồn tại. Tam tiên giới có người nói rằng tên nó không, tên của nó là khởi nguồn từ tam tiên, nhưng mà trong ngàn vạn năm nay, nhiều người cho rằng giả thuyết này không đáng tin, vì từ đó tới giờ chưa ai thấy tam tiên, không ai có thể chứng thực sự tích tam tiên, cũng không có bằng chứng vững chắc. Vì vậy trăm ngàn vạn năm qua có người tin tồn tại, có người nói rằng nghe nhầm đồn bậy, nhân vật hư cấu được tạo ra chứ chẳng có thật. Nghe nàng đặt câu hỏi, Lý Thất Xạ cười cười. Hắc Thạch Tử đã im lặng cũng ngửa miệng xen vào, các người đang nói đến tam tiên. Đại ác ngưu liếc xéo, người biết tam tiên là gì không? Cục đá mốc chìm trong vạn cổ uyên như người chắc chưa gặp quen mặt. Hắc Thạch Tử chào phúng ngược lại, nghe còn hoang dại như người mới đúng là chưa thấy quen mặt. Thứ ta từng thấy sợ rằng là ngươi cả đời chưa từng gặp, ví như tam tiên. Thánh Sương Chân Đế giật mình kêu, ngươi từng gặp tam tiên? Trong ngàn vạn năm nay có ai từng gặp tam tiên? E rằng không người nào dám nói mình đã gặp tam tiên. Dù trong ngàn vạn năm nay có người vỗ ngực bảo rằng gặp, nhưng người thường chỉ là thổi phồng tự nâng giá trị. Hắc Thạch Tử trầm ngâm, có lẽ, nhưng chỉ là một trong số đó. Nếu trên đời thật có tam tiên, chắc chắn là một nữ nhân trong số đó. Đại Hắc ngụ cười diễu, xem bộ dáng do dự người biết, người không rõ mình gặp được ai cũng dám khoác lác. Hắc Thạch Tử không thèm cãi lộn với đại hắc ngưu, im lặng dường như những cảnh năm xưa. Thánh Sương Chân Đế thì lại là tò mò hỏi, người đó thế nào? Trong ngàn vạn năm nay chưa ai thật gặp tam tiên, nếu có người từng gặp đó. Chân Đế, Thánh Sương rất muốn biết tam tiên trong truyền thuyết là như thế nào. Vì trăm ngàn vạn năm nay rất nhiều người nói đại đạo của tam tiên giới khởi nguồn từ tam tiên, không ai biết thật giả. Hắc Thạch Tử chậm rãi nói, ngữ điệu chắc chắn, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, đặc biệt mạnh. Nó dùng bốn chữ mạnh nói lên người đó là mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Lòng Thánh Sơn Chân Đế chấn động cũng dấy đến hy vọng. Thế tam tiền giới thật có tam tiền bảo vệ thì là phúc lợi. Đại Hắc ngủ cười, trong lời chất chứa tò mò so với người vợ so với người vớt ngươi khỏi vạn cổ uyên thì sao? Dù sao tranh đấu đỉnh cao như vậy là cái cảnh vô số người cả đời không thể gặp. Hắc Thạch Tử lặng im liếc đại ác ngưu lạnh lùng nói, cái con nhà ngươi không hiểu huyền diệu trong đó. Vấn đề không phải là một người mạnh bao nhiêu, mà là cái gì có thể là chúa thế giới, cái gì mới là trốn về thật sự, mới là khởi nguồn tất cả. Đại ác ngưu nhún vai, bộ xoay ngươi không hiểu thật, nhưng mà ta hiểu đại thánh nhân. Với đại thánh nhân thì khơi nguồn trốn về gì đó chẳng quan trọng, quan trọng cản đường đại thánh nhân. Đại thánh nhân làm thịt cái đó tùng xẹo nhiều mạnh. Với đại thánh nhân đơn giản chỉ có thế, khởi nguồn trốn về gì đó lăn qua một bên. Giọng đại ác ngưu trở nên nhẹ tênh. Sau khi xử lý tất cả rồi, đại thánh nhân mới từ từ nói đến chuyện trốn về khởi nguồn cũng không muộn. Nói xong hắn cười rất tiện. Nghe luận điệu đại ác ngưu lầm, Hắc Thạch Tử lặng im nhìn Lý Thất Xạ. Cuối cùng nó không nhịn được tò mò hỏi Lý Thất Xạ, vậy người cầu gì? Dù ngươi có thể làm được tất cả những người cầu gì, trường sinh bất tử sao, hay bảo vệ người? Người muốn bảo vệ, thứ người muốn bảo vệ. Lý Thất Xạ lại hờ hững, chiến đến cùng là đủ. Hắc Thạch Tử thì thào, ta là ta. Hắc Thạch Tử chìm trong tiếng lặng. Cầu của Lý Thất Xạ đem đến cảm xúc khắc sâu. Đại ngục cười, còn ngươi thì sao? Người vẫn là người, vẫn là cục đá mốc ở vạn cổ uyên. Hay ngươi giờ chỉ là con chó săn? À không đúng, giờ ngươi là chó săn bị trấn áp tại đây. Đại ngục chảo vũng trầm chọc, nhưng Hắc Thạch Tử không cãi. Nó lặng im hồi lâu lạnh lùng nói, đây chẳng phải là sự tuyển chọn, cuối cùng ngươi cũng phải chọn. Đại Hắc Ngưu cười, không, ta đã lựa chọn, ta chọn đi theo bản tâm của mình, không thế sao? Chẳng phải ta đang đứng cạnh đại thánh nhân sao? Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói, chờ chắc người sẽ tự thay đổi, sẽ phải thay đổi lựa chọn của mình, thậm chí vứt bỏ tín ngưỡng. Chuyện như vậy xảy ra không phải là ít. Đại Ngưu lạnh lùng cười, đó là họ, người ta chọn lựa thế nào không đại biểu ta. Hơn nữa có một số người đạo tâm không đủ kiên định, hoặc bẩm sinh là vậy. Cái gọi là quang minh cứu thế bảo vệ chẳng qua là túi xa giả dối. Hắc Thạch Tử cười khẩy, chờ ngày đó đến thì hãy huênh hoang cũng không muộn. Đại Ngưu là cười ngạo nghễ, chẳng cần chờ. Bổn Xoáy Ngưu luôn tràn đầy tự tin, tuyệt không sai. Đại Ác Ngưu là không nói thêm, chỉ là cười nhạt. Lý Thất Xạ cười, người là người, chẳng qua là lúc đó người không nhận ra, hôm nay tới lúc người trở về bản ngã. Hắc Thạch Tử thầm sợ, linh cảm không may nổi lên, hét to một tiếng, người muốn làm gì? Lý Thất Xạ cười, không làm gì, chỉ là trợ giúp người một tay. Chương 4411, luyện hóa. Hắc Thạch Tử từ chối ý tốt của Lý Thất Xạ lạnh lùng, không cần, ta ở lại đây đang tốt lành cũng nên bình tâm, lâu thêm trăm ngàn vạn năm nữa cũng không sao. Đại Hắc Ngưu cười nhạt, cho người tiếp tục ở đây để nuốt sống người khác sao? Ngươi muốn nuốt bao nhiêu người nữa? Hắc Thạch Tử vô tội nói, không trách ta được, nếu bọn họ không có lòng tham sẽ không có kết cục như vậy. Nếu họ giữ vững đạo tâm không dao động sẽ thành món ngon trong miệng ta sao? Tất cả vì lòng tham, không phải ta nuốt sống họ, mà là lòng ngươi. Lòng Thánh Dương Trần Đế rung động. May mắn lúc đó Lý Thất Xạ nhắc, không thì cũng rơi vào kết cục như vậy, chết không chỗ chôn. Đã ngưu cười khẩy, cái trời cái cối, người có xạo cỡ nào cũng thoát không được sự thật, người đã thành ma. Hắc Thạch Tử lạnh nhạt, mà cũng vậy, thần cũng thế, bản chất đều giống nhau. Đây chẳng qua là thế giới mạnh ăn thịt yếu, thần và ma có gì khác nhau? Nếu có, chẳng qua chỉ là thủ đoạn khác biệt. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, vậy người còn nhớ ngày tháng làm thần thạch trong vạn cổ uyên? Có nhớ đến vạn cổ uyên, lần đầu tiên ngươi được linh thức ngước nhìn bầu trời cảm giác gì? Suy nghĩ đầu tiên trong lòng là gì? Lời Lý Thất Xạ tràn ngập vận liệt tiết tấu khiến người ta bị kéo theo. Hắc Thạch Tử chấn động chìm trong im lặng, dường như nhớ lại cái ngày tháng đó, khi đó là cục đá vô âu vô lò. Lúc sau Hắc Thạch Tử thì thào, yên tĩnh, bình ả. Bình yên êm ả, khuyết điểm duy nhất là quá yên lặng. Nếu nói nhiều một chút thì càng tốt. Nó thẫn thờ nhớ lại ngày tháng xưa cũ. Như Lý Thất Xạ nói, khi nó có được linh thức, giây phút đó nó ở sâu trong vạn cổ uyên, ngước nhìn bầu trời, nghĩ đầu tiên lòng muốn làm gì. Giờ nhớ lại ý niệm đầu tiên của mình lúc sinh ra, mọi thứ càng lúc càng xa, sau này nó sắp quên mất. Nó là thẫn thờ chợt cảm nhận đau nhức thê lương thét thảm. A từ kẽ tay Lý Thất Xạ rủ xuống lửa đại đạo, lửa đại đạo chí cao vô thượng nháy mắt bao bọc nó, đốt cháy nó. Hắc Thạch Tử hoảng sợ là làng vùng vẫy, người muốn làm gì? Nhưng Hắc Thạch Tử bị trấn áp dưới núi, mặc vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát lửa đại đạo của Lý Thất Xạ. Dù không bị trấn áp, nếu Lý Thất Xạ muốn luyện hóa nó thì cũng không thể vùng thoát được. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, không làm gì, chỉ là cho ngươi về bản ngã. Lực lượng hắc ám không thuộc về ngươi, chẳng qua là bị ngươi phủ lên người. Hắc Thạch Tử hét chói tai, không, ta không cần, ta bị trấn áp ở đây là được, giờ thế nào cứ để nguyên vậy đi. Đại Hắc Cừu vui sướng khi người ta gặp họa, nói: theo ta thấy uy lực tiếng cầm quá nhỏ, muốn hao mòn chết ngươi không biết đến ngày tháng năm nào, để đại thánh nhân giúp người một tay đi. Tuy ban đầu hơi đau đớn một chút, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Tưởng tượng đi, năm xưa ngươi được vớt lên từ vạn cổ nguyên luyện hóa, người cũng đau khổ không chịu nổi đúng không? Trong khi Đại Hắc Ngôn lại nhài, Hắc Thạch Tử gào thảm thiết: a, xèo xèo xèo, cơ thể Hắc Thạch Tử dần hòa tan, xuất thân của nó bất sinh, bẩm sinh bất phàm, là vô thượng thần thạch, chất liệu đá nghịch thiên không gì sánh bằng, nhưng mà bị lừa đại đạo của luyện hóa làm Hắc Thạch Tử chịu không nổi dần hòa tan. Trong tiếng xèo xèo, lửa đại đạo thiêu cháy, khói đen bốc lên vặn vẹo như phản cổ độc ác, hắc ám toát ra có thể mục giữa không gian, không gian bị nó ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Khói đen này mà dính vào sinh linh nào, hoa cỏ cây cối hay là chim bay cá nhảy, tất cả bị ma hóa trong tích tắc. Nhưng muốn khói đen, nhưng những khói đen mới chui ra thì tay kia của Lý Thất Dạ cháy rực lửa đại đạo, khóa lại khói đen đốt cháy hết. Cơ thể Hắc Thạch Tử dần dần hòa tan, nó đớn gào thét muốn trốn nhưng vô ích. Hắc Thạch Tử không chỉ bị lực lượng của ngọn núi chấn áp tại đây, lửa đại đạo của Lý Thất Dạ cũng khóa chặt nó lại, mặc cho nó cố vẫy vùng cũng không làm nên chuyện gì. Cơ thể Hắc Thạch Tử hòa tan thành dung nham như mực đen, đặc quánh lại, dung nham đen mấp máy như có sự sống. Nhìn dung nham đen mấp máy khiến người ta rợn tóc gáy, như có tạo vật phủ lên thân người, xâm nhập người, thay thế người, cảnh tượng khiến nó sẽ run buồn nôn. Xèo xèo xèo, tiếng đốt cháy vàng bên tai không dứt, dung nham đen càng lúc càng nhiều, lửa đại đạo đốt càng dữ dội, thân thể Hắc Thạch Tử bị hòa tan càng mau. Khi thân thể nó bị hòa tan đến trình độ nhất định thì không tan ra nữa, trong dung nham đen lộ ra cục đá càng nhỏ, dường như chỉ có vỏ ngoài của nó bị hòa tan. Nhìn thân thể Hắc Thạch Tử bị hòa tan, bên trong lộ ra một cục đá đen khác, nhóm Thánh Sương Chân Đế rất ngạc nhiên. Thánh Sương Chân Đế hút một ngụm khí lạnh, kinh hoàng nhìn dung nham đen chảy ra. Đây là cái gì? Thánh Sương Chân Đế có lực lượng quang minh vô thượng, nhạy bén khoảng khắc cảm nhận lực lượng hắc ám đáng sợ chất chứa trong dung nham. Lực lượng hắc ám có thể rời núi lấp biển, tính hủy diệt cực mạnh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, cũng là một phần bản thể nó, nhưng bị xâm thực, nó trời sinh bất phàm. Như nó nói, nó là vô thượng thần thạch bị hắc ám mạnh hơn luyện hóa, nó vẫn giữ được một phần bản ngã. Thánh Sương Chân Đế hỏi dồn, cục đá nhỏ xíu bên trong là bản ngã của nó. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, lửa đại đạo trong tay đốt càng ngày càng dữ dội, như muốn đốt hết tất cả. Dung nham đen bị đốt ra từ từ, xèo xèo xèo, thanh âm vang bên tai không dứt. Dung nham màu đen bị từ từ đốt thành khói đen, khói đen vừa chui ra đã bị lửa đại đạo trên tay khác của Lý Thất Dạ đốt cháy. Lý Thất Dạ hoàn toàn muốn đốt cháy hắc ám, tiêu đốt nó không còn một mảnh. Chương 4412 Phế Tích. Trong dung nham đen phát ra tiếng giống lớn gào, giữa phút này dung nham đen dự đoán được mình sắp chết, sắp bị đốt sạch, nó sao động giống to, song dung nham đen điên cuồng biến lớn như muốn hóa thành ma vương vô cùng vô thượng to lớn. Gào, trong tiếng gầm, dung nham đen lao đến tựa như giấy lên sóng lớn ức vạn trượng, phong tỏa lửa đại đạo của Lý Thất Dạ, phá vòng vây chạy trốn. Nhưng mà Lý Thất Dạ sẽ để nó nhí sao? Hắn hừ lạnh, lửa đại đạo cháy càng dữ dội, một súng lửa có thể đốt một đạo tống khủng bố tuyệt luân. Lý Thất Dạ trấn sát tuyệt đối, làm dung nham đen bị đồng lại. Lực lượng trí cao vô thượng chấn áp khiến dung nham đen từ từ co rút. Trong quá trình dung nham đen không ngừng gầm giống như hung vật nổi giận, nhiều lần đụng vào lửa đại đạo muốn phá vòng vây, nhưng mặc cho nó gầm rú và chạm, nó bị Lý Thất Dạ chấn áp càng lúc càng rút nhỏ. Đặc biệt lửa đại đạo cháy dữ dội hơn, trong cái tiếng xèo xèo, dung nham đen bị đốt thành khói đen dần dần tan biến. Tất cả dung nham đen bị lửa đại đạo của Lý Thất Dạ đốt sạch chẳng còn lại gì. Lúc này Hắc Thạch Tử lộ bản ngã, Hắc Thạch Tử nhỏ hơn vừa rồi 2/3. Sau khi dung nham đen bị đốt cháy hết, Hắc Thạch Tử không còn động tĩnh, không phát ra thanh âm, dường như đã chết. Đình đình đình đình đình, Khi mà nó bị luyện hóa về bản ngã, pháp tắc đại đạo khóa trên người nó lần lượt rớt xuống. Lực lượng vô thượng trấn áp trên người nó từ từ biến mất, nó được thả ra. Sau khi pháp tắc đại đạo trên người nó rớt xuống, Lý Thất Dạ lấy nó lên. Nhóm người lại gần nhìn cục đá đen trong tay Lý Thất Dạ so với vừa rồi nó nhỏ 2/3. Nhưng mà không để lại vết thương, dù lửa đại đạo đốt 2/3 thể tích, nhưng thân thể nó vẫn không có dấu cháy xém. Hắc tệ tử trong suốt xinh đẹp lấp lánh đen bóng như ngọc, một viên ngọc đen, cục đá đen bóng, nhưng không có hơi thở hắc ám vừa rồi đáng sợ, càng không có lực lượng tà ác. Nó như có cảm giác chất địa sản dị. Khi mà ngươi nhìn cục đá đen sẽ thấy được, hình như mới lấy từ rừng sâu núi thẳm. Đã ngưu thăm dò hơi thở của hắc thạch ngưu cảm nhận lực lượng yếu đi rất nhiều. Lý Thất Dạ gật đầu, cần thời gian rất dài mới khôi phục. Người luyện hóa nó quá mạnh, may mắn xuất thần của nó phi phàm, không thì hoàn toàn hết thuốc chữa chứ có thể bị hủy diệt. Hắc thạch tử bị lực lượng hắc ám luyện hóa, Lý Thất Dạ đốt 2/3 thân thể nó, để nó về bản ngã gây tổn thương quá lớn, bị tước 2/3 đạo hạnh. Nếu không phải Lý Thất Dạ khống chế lửa đại đạo tùy tâm, sờ sẩy một cái là hắc thạch tử bị đốt thành tro. Đắc Ngưu nhìn hắc thạch tử bị rút nhỏ 2/3 thể tích thì cười xấu xa. Cục đá mốc giờ ta có thể ngược đái nó, ta đạp bẹp đạp bể nó luôn. Hắc thạch tử không có phản ứng gì, hình như ngủ say. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, dù kém xa lúc trước nhưng người khó mà đạp bẹp được nó. Đắc Ngưu cười, bổn xoay người có nhiều thủ đoạn, chắc chắn có cách đạp bể cục đá mốc. Lý Thất Dạ cười, ngươi đừng coi thường nó, vô thượng thần thạch nó rất bất phàm. Đại Hắc Ngưu cười, bổn xoay ngưu càng bất phàm hơn, bổn xoay ngưu sinh ra trong tiên gia có huyết tống vô thượng, cục đá mốc bình thường sao có thể sánh. Đại Hắc Ngưu tự kỷ, Lý Thất Dạ cười. Cất hắc thạch tử, Thánh Sương Trần Hết tò mò hỏi Đại Hắc Ngưu, tiên gia của tiền bối ở nơi nào? Các lão Quang Minh Thánh Viện đều biết Đại Hắc Ngưu không tầm thường, nhưng họ không rõ lai lịch xuất thân, vì Đại Hắc Ngưu sống lâu hơn tất cả các trưởng lão Quang Minh Thánh Viện nhiều, không ai biết gốc khác. Kỳ lạ là nó luôn trong Thánh Sơn như cùng một nhà với Quang Minh Thánh Viện, nên Thánh Sơn Trần Đế mới thấy lạ. Đại Hắc Ngưu nghe sang cười bí hiểm, Phật bảo không thể nói, nó không chịu nói, Thánh Sơn Trần Đế không thể làm gì, đành im lặng. Lý Thất Dạ cười không có nhắc đến lai lịch. Lý Thất Dạ ngước đầu nhìn phía xa, chậm rãi nói, đi thôi, đằng trước có chuyện tốt chờ chúng ta. Đại Ngưu tinh thần sáng rực, tốt, nhiều người chết đi vào bên trong nhất định có huyền cơ, một chiếc thuyền viễn trình tốt lành biến thành bộ dáng quỷ quái này hả? Hòa tổ có trách nhiệm không thể đun đẩy. Lý Thất Dạ im lặng bay lên. Đại Ác Ngưu nói làm lòng Thánh Sơn Trần Đế nặng trĩu, bóng mà nặng nề không thể xóa nhòa, năm đó viễn trình bất độ hải là hòa tổ khơi mào. Giờ đây thuyền viễn trình xảy ra chút chuyện, như Đại Ác Ngưu nói, hòa tổ có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu chuyện năm xưa bị lộ ra ngoài, công bố với người đời sẽ là kịch liệt kích thích lớn nhất cho toàn tam tiên giới. Thánh Sương Trần Đế đi theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, dọc đường không ai nói chuyện, không khí nặng nề làm người ta nghẹn thở. Nhóm Lý Thất Dạ lướt đi với tốc độ siêu mau, trong khoảng cách vượt qua ngàn vạn dặm, nhiều người mãi mãi không bắt kịp được. Nơi họ đi qua một mảng hoang tàn, không có chỗ nguyên vẹn, thời không núi non đất đai đều tan vỡ, nhìn thiên địa hoang tàn khiến người ta tưởng tượng năm xưa có bao sinh linh núi sông trong khoảng khắc thành tro bụi. Thì nhóm Lý Thất Dạ vượt qua thiên địa khiến cho người ta cảm giác chiếc thuyền viễn trình này đúng là kỳ tích. Bên trong có không gian, là cả thế giới, dù thế giới này không có lớn bằng tiền thống giới nhưng cũng xem như bao la. Nhóm Lý Thất Dạ vào sâu gặp đống đổ nát có sự thay đổi, dọc đường phát hiện rất nhiều tường gãy đổ, thành trì khổng lồ bị đánh nát mảnh vụn cùng điện thần vũ lơ lửng giữa hư không. Người ngoài ra còn có xác chết, có vô số cao lớn như núi thấp bé, những xác chết to lớn hay thấp bé đến phút cuối chết trận vẫn đứng thẳng, họ vẫn ướn ngực đứng thẳng không muốn ngã gục xuống. Có người sắp chết chống vũ khí dưới đất, có nửa quỳ, đôi mắt vẫn là nhìn thẳng đằng trước không muốn gục ngã. Khí thế bất phàm dù đã trăm ngàn vạn năm không thể hao mòn. Nhìn các xác chết giữa bất khuất, Thánh Sơn Trần Đế Đại Ác Ngưu là còn nghiêm nghị hơn. Chương 4413 chiêu hồn. Đại Ác Ngưu cảm khái, chết trận đến phút cuối không ngã, không thần phục, sống lưng thẳng tắp, đấy mới là người tam tiên giới thật, cần là giường của thật sự cho tam tiên giới. Thánh Sương Trần Đế không nói, nàng cúi đầu lại giải những xác chết đến cuối không ngã gục, đạt ra biểu đạt kính ý cao nhất. Như đại ác ngưu nói, họ là giường cột, là sống lưng tam tiên giới. Nàng không rõ năm xưa xảy ra chuyện gì, nhưng nàng mơ hồ đoán được vài điều. Nhìn trên thuyền viễn trinh có bao người hóa thành âm binh xác bất tử, có lúc còn sống hóa thành vật chết, cũng có sau khi chết biến thành vật chết. Những người đó trước mắt dù chết trận, vút cuối vẫn lưng thẳng tắp đứng, không có hóa thành vật chết là vì có linh hồn bất khuất, đạo tâm kiên định, không bị lực lượng hắc ám xâm thực cắn nuốt, không bị tâm mà điều khiển, nên sau khi chết vẫn ưỡn ngực không biến thành con rối. Người như vậy đáng để tôn kính vái lạy. Những di tích chiến trường đoán được năm đó xảy ra chuyện kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ. Có người đứng sừng sững không ngã, kiên định lập trường, không bị vật bên ngoài dao động. Nhóm Lý Thế Giả thì đi thật lâu sau, đã ngưng mới trầm giọng quát chỉ đằng trước nhìn. Nhóm họ ngước đầu thấy hư không đằng trước lơ lửng tòa thành khổng lồ, cảm giác thần thánh vô thượng. Thành trì cực kỳ cao lớn, giống như lầu vũ to lớn, từng tầng trồng lên, chỗ cao nhất thẳng đến vũ trụ. Tòa thành siêu cao lớn lơ lửng giữa hư không như là tòa thành thiên khổng lồ không gì sánh bằng. Quanh tòa thành, thời không bao la bị đánh nát. Tòa thành cũng có nhiều chỗ bị phá hoại, nhiều tường thành bị đánh nát vụn, cửa thành bị đánh mở cái lỗ to, lầu vũ trong thành ngã đổ, lửa trên đất tới nơi đây. Nhiều chỗ trong thành bị đánh nát nhưng mà thành trì vẫn còn giữ vẻ hoàn chỉnh sừng sững tại đó. Thành trì bị đánh phá nhưng vẫn toa ra hơi thở cường đại không gì sánh bằng, dường như trong thành có tồn tại cao cao tại thượng chúa tể thế giới. Khi cảm nhận hơi thở tràn ngập trong thiên địa mơ hồ khiến cho người ta cảm giác trong thành nửa đang cháy. Lửa thần thông vô thượng che chở thành trì, giống như là phủ đệ vô thượng của hỏa thần. Cẩn thận cảm nhận hơi thở khiến người ta xúc động muốn khom người vái lạy, hơi thở quá mạnh. Cảm nhận hơi thở, lòng thánh xương chân hết rung động. Mạnh quá, một tòa thành lớn đã vỡ nát, chìm nổi trong hư không, hơi thở cũng tràn ngập tựa như thần hỏa bồng, bập bùng cháy. Trăm ngàn vạn năm qua vô thượng thần hỏa bao phủ tòa thành lớn. Lý Thất Xạ mang nhóm Thánh Sơn Chân Đế đi vào. Trong thành hưu quạnh không một bóng người, đường phố rộng rãi vắng tanh, cảnh tượng đổ nát. Trong thành cổ có vô số đại điện cổ lâu sừng sững. Những đại điện cổ lâu làm bằng bách luyện thạch, dựng bằng gỗ vượng tê, có đúc bằng kim loại thần kim. Nhìn những đại điện cổ lâu là biết năm xưa ngụ tại đây đều là chân thần vô thượng trần đế vô địch. Bởi vậy trăm ngàn vạn năm nay, các đại điện cổ xưa luôn tràn ngập hơi thở cổ xưa cường đại. Đó là hơi thở của các chủ nhân từng ngủ tại đây. Nhóm Thánh Dương trần đế bước chân vào thành cổ lớn, cảm nhận hơi thở cường đại ập vào mặt. Mạnh quá, trận chiến ngày xưa là động trời cỡ nào, vài hơi thở cường đại quấn quýt nhau bài xích, giống như hơi thở để lại trong đại chiến. Bao năm qua mấy cái luồng hơi thở cường đại vẫn tồn tại, dây xưa, mặt thành lớn hoang tàn này có thể tưởng tượng trận năm xưa khủng bố đến đâu. Nếu tòa thành cổ này không có lực lượng vô thượng che chở, chắc chắn đã bị thành trò trong trận đó. Nhóm Lý Thất Dạ đi qua các con phố thành tàng đến trước giáo trưởng siêu lớn. Từ xa nhìn giáo trưởng khổng lồ, mắt trâu như chuông đồng của đại ác ngưu trợn to. Xem kìa, những vật chết tụ tập tại đây. Giáo trường rộng mênh mông có thể chứa trăm vạn người. Đứng trong giáo trường siêu khổng lồ này khiến người ta có cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Đứng thật xa ngoài giáo trường cảm nhận được chiến ý ập vào mặt. Dường như trăm ngàn vạn năm trước nơi này từng là chỗ điểm binh tụ tập thiên quân vạn mã. Chiến sĩ Nam Nhi xuất phát từ đây đi viễn trình thiên địa bao la, nên là trăm ngàn vạn năm qua các chiến sĩ Nam Nhi để lại chiến ý vẫn là thật lâu không thể tán. Lúc này trong giáo trường đã xếp hàng thiên quân vạn mã ngay ngắn, mỗi người không phát ra tiếng động, không khí đặc biệt nặng nề. Thiên quân vạn mã trong giáo trường là âm binh vật chết, nghe tiếng trống chạy tới như đại quân trong biển. Vật chết rồng đen, bá chủ ngựa chiến vân vân, tất cả tụ tập tại đây. Trong giáo trường có chiếc trống trận to sừng sững trên đài cao. Trống trận là bằng da mông rồng, mặt trống có gân rồng, trên da đỡ đặt gậy gỗ, mỗi cây tỏa ra hơi thở cuồng bá. Chúng được luyện chế từ xương thần, bá chủ trên mã hoàng đế xe tần, người đồng thuyền vàng, các vật chết trí tôn vô địch nghe tiếng trống tìm tới đứng vây quanh trống trận. Vật chết thiên quân vạn mã thì xếp trận thế siêu lớn trong giáo trường. Lúc này nhóm bá chủ trên mã này hay vật chết tiên quân vạn mã đứng im trong đó không phát tiếng động. Giáo trường yên lặng đáng sợ, những tiếng kim rơi xuống rõ ràng khiến cho người ta nổi da gà, đặc biệt là nhiều vật chết yên lặng đứng đó, người không biết còn là tưởng có quỷ. Nhóm Lý Thất Dạ không bước vào giáo trường, chỉ là đứng xem nhìn cảnh này từ xa. Đại Ác Ngu lẩm bẩm, vật chết đó ở đây làm gì, chúng tụ tập tại đây chắc chắn không có chuyện tốt lành. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có thứ xuất thế. Hắn nhìn chính giữa giáo trường, vị trí đó có cái hố sâu đường kính rất to, hố sâu từ trên xuống sâu hun hút như là thông hướng vực thẳm chết chóc, hố sâu như cái miệng mà há to yên lặng đợi con mồi chùi đầu vô lưới. Đại Ác Ngu là lẩm bẩm, bên trong là cái quỷ gì, có yêu vật từ đó bò ra sao? Lý Thất Dạ cười khẽ, yêu vật hay không thì khó nói, trên đời có vài chuyện thường nằm ngoài dự đoán, có lẽ là tứ quỷ quái gì, yêu vật gì, chỉ là ngươi không biết ra, trên đời vốn không có thứ quỷ quái. Chương 4414, chiêu hồn. Đại Ác Ngu đồng ý với Lý Thất Dạ, nó cũng phải, người không ra người, quỷ không ra quỷ mới là đáng sợ nhất. Thánh Sương Chân Đế thầm rung động, linh cảm bất an trong lòng nàng càng mãnh liệt, mơ hồ đoán được nhiều chuyện. Các vật chết bỗng tĩnh lặng phun chân ngôn. Độc mế tây, bá mù phệ. Chân ngôn vô cùng cổ xưa, chúc chắc khó hiểu, khiến người ta nghe chẳng hiểu gì hết. Lúc chúng tốt ra chân ngôn tứ chi nhúc nhích theo, như đang nhảy múa, nghi thức vô cùng bí ẩn mà quỷ dị. Thanh Dương Chân Đế sợ hết hồn, cho đó đám vật chết không nói chuyện. Nhưng nó là người chết, xác chết biết đi như dối, không ngờ rời chúng nói chân ngôn còn là nhảy vũ đạo, nghi thức bí ẩn. Nàng Liễu Yến Bạch nhìn các vật chết vặn vẹo nói chân ngôn nhảy múa kỳ quái, sợ hãi không biết nên trốn đi đâu mới được. Sư phụ, chúng làm gì vậy? Đại Ác Ngu này nhìn vật chết vặn vẹo, người miệng phun chân ngôn lạnh lùng. Nhảy đại thần, miệng Đại Ác Ngu nói nhưng mà vảnh tai lắng nghe không bỏ qua âm tiết chân ngôn, muốn nghe ra huyền cơ. Lúc sau nó giật mình nói, đây là một loại vù cổ độc, thuật cực kỳ tà, thuật này sớm biến mất khỏi vô số thời đại, sau đó đã xuất hiện tại đây. Lý Thất Dạ bình tĩnh, đúng vậy, đây là chiêu hồn cho người chết, không biết chúng nó có bản lãnh đó không. Đại Ác Ngưu cười lạnh khinh thường, đã chết thì chết hoàn toàn đi, nếu chưa chết hẳn ta đạp một cái tiến nó về trời. Lý Thất Dạ cười, nhìn xem đi, kịch hay sẽ diễn ra. Đôi mắt là sâu tạm rẽ ra tia sáng, nhìn chăm chú vào hố sâu siêu lớn chính giữa giáo trường. Tất cả vật chết miệng phun chân ngôn, người vặn vẹo thân thể toát khỏi khói đen. Độc mế tây, bá mụ phệ. Từng lũ khói đen toát ra từ người chúng như là khói độc, từ từ toát ra, các vật chết phát ra khói đen càng ngày càng nhiều. Khói đen tụ tập trên đỉnh đầu chúng như hình thành sương mù đen muốn bao phủ giáo trường. Két két két két. Lỗ to giữa giáo trường phát ra tiếng trầm đục, dường như có thứ gì đó nặng trịch hoạt động. Các vật khổng lồ từ từ dâng lên. Tiếng kèn két nặng nề truyền vào tai. Lúc lâu sau đó, từ lỗ lớn lộ ra một vật, thứ đó từ trong cái hố dâng lên. Nhìn thứ từ từ dâng lên trong lỗ đen, Liễu Yến Bạch tò mò nhìn, nó là cái lò gì vậy? Thứ từ trong hố to từ từ dâng lên là lò lửa rất lớn, có thể nấu 8-10 con dê. Lò lửa màu đỏ sậm, hay chính xác hơn là màu vàng sậm, nhưng mà sau trăm ngàn vạn năm bị lực lượng ác cám nhiễm, khiến nó trở thành đỏ sậm. Lò lửa rắn chắc, người không biết hàng nhìn cũng biết đây là vật phi phàm. Lò lửa khắc một con phượng hoàng giang cánh như sắp bay, chỗ đồi cánh cong lên là cái vòng tay cầm. Lò lửa hồn nhiên một thể, nhưng con phượng hoàng biến ra. Trong lò lửa chứa đồ đen tuyền, hình như là than củi đen, cụ thể là gì thì không dám chắc. Thứ đen thui chất trong lò lửa như than củi được xếp đầy, tùy thời có thể đốt lửa. Những cái lò lửa từ từ dâng lên, Đại Ác Ngưu nhìn chằm chằm vào, mắt lóe tia sáng. Cái lò này, Đại Thánh Sương Chân Đế không nhận ra lai lịch lò lửa, tuyệt đối nhận ra. Đại Ác Ngưu nghiêm túc nói, nếu ta đoán không sai, lò này là Phượng Hoàng Lô. Thánh Sương Chân Đế chấn động. Phượng Hoàng Lô, hình như nàng từng nghe tên này, nhưng mà trong một thoáng chốc không nhớ xuất xứ cụ thể. Đang lúc nàng vắt óc suy nghĩ, Đại Ác Ngưu là đánh gãy suy nghĩ, lạnh nhạt nói, nhà đầu đừng nghĩ nữa, biết càng nhiều chết chắc là chuyện tốt cho người. Đại Ác Ngưu mượn nói, làm Thánh Sương Chân Đế thấy lòng lạnh lẽo hít sâu. Liễu Yến Bạch chỉ vào lò lửa kêu, trong lò có đồ vật. Mọi người nhìn qua quả nhiên thứ đen tuyền xếp đầy trong Phượng Hoàng Lô, nhìn như than củi nếu không xem kỹ không biết là gì, nhưng nhìn kỹ phát hiện ra bên trong than củi dường như vùi thứ gì, nó bị than củi che lấp không thấy rõ, nhìn từ xa như có cục đá lẫn bên trong. Các vật chết niệm chân ngôn quanh quẩn tỏa thành lớn, tràn ngập tiết tấu, độc mễ tẩy bá mụ vệ, các góc tòa thành cổ như vọng vàng kích chân ngôn khiến người ta nghe sợ tóc gáy. Bùm, vật chất niệm chân ngôn càng lạnh lót, chúng phát ra khói đen như lực lượng siêu cấp bị hấp dẫn tuôn hướng Phượng Hoàng Lô. Phượng Hoàng Lô như cự thú mở ra miệng rộng muốn nuốt hết khói đen vào bụng của mình. Bùm, tất cả khói đen tuôn ra hướng Phượng Hoàng Lô, nhưng hấp thụ cắn nuốt chúng không phải là miệng lò mà là vách lô. Tất cả khói đen vọt tới Phượng Hoàng Lô, loáng thoáng nghe tiếng xèo xèo, các khói đen bám chắc vào lô, vách lò Phượng Hoàng Lô như là bọt biển hút nước hết khói đen vào, thoáng chốc không còn gì. Xèo xèo xèo, sau khi mà hút hết khói đen, Phượng Hoàng Lô bắt đầu thay đổi, vách lò đỏ lên như bị lửa lung, từ từ nó bắt đầu phát hỏa, phát ánh sáng. Phượng Hoàng cũng rõ ràng mỗi cọng lồng chìm dần sống động lộ ra, khi vách lò càng đỏ, Phượng Hoàng như từ từ sống lại. Xèo xèo xèo, khi mà vách Phượng Hoàng Lô đỏ rực, tựa như thân củi trong lò phát sáng, cảnh tượng như là đốt lò, nhiệt độ dâng, than củi bùng cháy, than củi đỏ rực, Phượng Hoàng Lô như sống lại. Thách Dương trên đấy cảm nhận rõ ràng lực lượng đang ngưng tụ, cảm giác khoảng khắc Phượng Hoàng Lô tụ lực lượng thiên địa, lực lượng vạn cổ để sống lại. Nhờ có chí tôn vô thượng trong Phượng Hoàng Lô sắp tỉnh, Phượng Hoàng Lô bắt đầu tỏa khí tức chí cao vô thượng. Nó là tổ khí vô địch, có thể đánh thiên địa, hóa vạn vật, binh khí cực kỳ khủng bố vô địch. Từng giọng niệm chân ngôn càng lạnh lót hơn. Độc mễ tây bá mục mụ vệ. Phượng Hoàng Lô càng lúc càng sáng tỏ, các vật chết trong giáo trường càng dốc sức. Chúng niệm chân ngôn vang dội hơn, vặn vẹo thân thể càng kịch liệt, muốn nhảy càng hưng phấn. Bùm, than củi trong lò Phượng Hoàng Lô đỏ đến một mức độ thì ngọn lửa toa xa, nhảy nhót trong lô. Tuy chỉ là một nhúm nhỏ nhưng mà nó tràn ngập sức sống như có thể đốt cháy cửu thiên tập địa. Chương 4415, Phượng Hoàng Lô và Cổ Cầm. Ngọn lửa toát ra từ than củi khác với ngọn lửa bình thường. Ánh lửa lấp lóe sắc đen, lửa đen bao trùm vào ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa này dường như không phải là lửa của trần gian, nó như là lửa tử vong tới từ âm phủ. Bùm bùm bùm bùm, Phượng Hoàng Lô bốc cháy lửa, tất cả vật chết đều có mặt xông vào ngọn lửa. Lửa cháy trên người vật chết chúng như những ngọn lửa, ngọn lửa trên người chúng lấp lóe ánh lửa màu đen, nhìn sơ đã biết chúng nó bò ra từ âm tào địa phủ. Tất cả vật chết đều cháy lửa, chúng càng phấn khởi hơn, giống như người sống trước đó khi nó còn hơi chết lặng. Từ khi ngọn lửa bốc cháy thì chúng như có máu thịt sống lại, hăng hái đầy sức sống cùng hưng phấn. Tiếng niệm chân ngôn càng phát lạnh lót, độc mễ tây bá mụ vệ, trên người là vật chất cháy lửa, chúng vạn vẹo càng nhiệt tình, nhảy vũ đạo càng kỳ lạ. Chúng niệm chân ngôn nhảy thì Phượng Hoàng Lô càng cháy dữ dội, tiếng bùm bùm liên tiếp, ngọn lửa từng tấc một nhảy cao hơn như có sức sống, từng tấc mọc dài hơn. Tại ác ngưu thì thảo, sắp bắt đầu hả? Chiều người chết, vốn dĩ ngưu muốn xem người là loại người chết gì. Ánh mắt đại ác ngô trở nên sắc bén. Thánh Dương Trần Đế thì hồi hộp nhìn Phượng Hoàng Lô chằm chằm. Tất cả vật chết tụ tại đây làm nghi thức tà ác. Các vật chết đều không có ý thức, chúng chỉ là xác chết biết đi. Giờ chúng tụ tập tổ chức nghi thức chiêu hồn, vậy có nghĩa là lực lượng tà ác đang điều khiển chúng nó. Thánh Dương Trần Đế căng thẳng muốn biết người chiêu hồn rốt cuộc là ai. Tất cả vật chết lớn tiếng tụng niệm điên cuồng vạn vẹo người. Độc mễ tây bá mụ vệ. Tiếng ngầm tụng càng ngày càng cao thì ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô cháy càng dữ dội, ngọn lửa trên người vật chất cũng bốc lên cao theo, từng từng từng. Khi ngọn lửa nghi thức sắp đến cao trào, đột nhiên có tiếng đàn cầm truyền tới. Tiếng đàn cầm vang đến, sóng âm nháy mắt trùng kích như sóng dữ như lưới dao cực kỳ sắc bén chém tới. Vèo, ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô hay lửa trên thân người chết bỗng giảm bớt nhiều, như bị gió to thổi làm các ngọn lửa đùng đưa suýt bị dập tắt. Ngắm lý thất dạ nhìn qua trên không trung, bỗng có một cây cổ cầm không biết từ đâu chui ra, cổ kính cổ xưa vô cùng, Cây cổ cầm như bị tẩy trong dòng sông năm xa tháng dài đằng đẵng, cảm giác tang thương vô hạn. Cổ cầm đột nhiên xuất hiện không người đàn mà tự vang, tiếng đàn từng từng chất chứa lực lượng vô cùng. Lực lượng này chí cao vô thượng, mỗi tiếng đàn có thể tước hết quỷ vật trong thiên địa. Thánh Dương trên đấy nhìn kỹ kinh ngạc nói: đây là tiếng cầm gì vậy? Tiếng đàn này rất giống với đàn trên áp hắc thạch tử, hình như có cùng nguồn gốc. Lý Thiết Dạ lạnh nhạt mắt nhìn cổ cầm, nó vốn cùng nguồn gốc. Tiếng đàn cầm vang vẳng bên tai, sóng âm như là đào kiếm bay tới làm ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô, lửa trên người chết lập lòe như ngọn lửa leo lét trong gió tùy thời bị tắt. Những cái cảnh này, Liễu Yến Bạch tò mò hỏi: sư phụ, cổ cầm đang đối địch với chúng nó sao? Đại Hắc Ngưu gật đầu: đúng, là hai chí tôn vô thượng đương đầu. Dù họ không ở nơi này, thậm chí một người đã chết, nhưng trăm ngàn vạn năm nay sau, lực lượng ý chí vẫn so kẻ. Thùng thùng thùng, khi ngọn lửa lập lòe chợt vang tiếng trống kinh thiên động địa, tiếng trống cao cất cao trùng kích. Ra tay là mấy vật chết, hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, chúng đã chết nhưng biết mình nên làm gì, cầm gậy trống gác lên giá đỡ, nhiều lần vỗ trống trận. Thùng thùng thùng, từng tiếng trống phò như là sóng lớn dâng cao đánh đến tiếng cầm, tự nhiên sóng giữa không ngớt chặn tiếng cầm chém vào. Từng từng từng, tiếng cầm càng dồn dập đánh hướng tiếng trống, muốn xuyên qua tiếng trống để dập tắt rúm lửa. Hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, các vật chất biết nếu như tiếng cầm dập lửa, chúng sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy chúng liều mạng gõ trống trận, tiếng trống trận như sóng dữ xô bờ, nhiều lần trùng tiếng cầm bị trống quấy rối khiến cho uy lực cầm tương bị giảm. Uy lực tiếng cầm giảm, chợt nghe tiếng bùm bùm, ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô lại bay lên, trên người vật chất lại bùng cháy sáng rực, càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng vật chất ngầm tụng lạnh lót đến tột độ sắp rách cổ họng. Độc mấy tay bá mụ vệ, chúng liều mạng vặn vẹo người đẩy nghi thức châu hồn đến cao trào. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không dứt bên tai. Khi mà nghi thức châu hồn đến cao trào, đột nhiên ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô như nổ tung, lửa như trong Phượng Hoàng Lô bỗng tăng vọt, tràn ngập lực lượng như kén lớn, bên trong chứa sinh linh gì, ngọn lửa không ngừng khuếch trương, dường như tứ trong kén không ngừng sinh trưởng sắp phá kén ra ngoài. Lửa trong Phượng Hoàng Lô tăng vọt tùy thời nổ tung, ngọn lửa trên người tất cả vật chết trong giáo trường bốc cháy dữ dội hơn. Các vật chết điên cuồng niệm chân ngôn triều hồn, cơ thể điên cuồng vặn vẹo sắp tiến vào trạng thái phát cuồng. Thử tưởng tượng xem, đám người chết tụ tập lại điên cuồng vặn vẹo cơ thể, nhảy điệu múa cực kỳ quỷ dị. Nghi thức triều hồn như vậy là đáng sợ khủng bố biết bao, nhiều người nhìn cảnh này mà lạnh gáy. Từng từng từng, cổ cầm giữa hư không đàn càng rộn rập như hạt châu lăn, từng nốt nhạc tràn ngập sát phạt, mỗi tiếng đàn cầm như tiếng thanh thần kiếm chém xuống. Hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, các tồn tại vô địch điên cuồng gõ trống trận, tiếng gõ trống thùng thùng đối kháng với tiếng đàn cầm tưng tưng. Mỗi tiếng đàn cầm như là thần kiếm chém xuống, nhưng mà tiếng trống trận thùng thùng vô cùng trầm nặng trên đất đai như sóng biển cuộn trào. Từng tiếng trống dâng cao, từng đợt chặn lại đàn cầm đánh xuống, tiếng cầm rồi là lọt vào giáo trường trùng kích lửa trên thân người chết và Phượng Hoàng Lô, nhưng mà bị uy lực suy yếu hoàn toàn, không thể ngăn nghi thức chiêu hồn. Thánh Dương trên đấy nhìn cảnh này thì thi thao: chí tôn quyết đấu cổ cầm yếu thế hơn. Tác Ngưu mở miệng: chống trận là vật phi phàm, tổ khí gây gớm, tiếc rằng chủ nhân cổ cầm không để lại đạo sát phạt, từ cổ cầm không thể cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Chương 4416, chiều vòng hồn tới. Nhìn hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến liều mạng đánh trống, Thánh Dương trần đế khẽ thở dài. Đều là hạng người vô địch ngày xưa, dù không báo môn hạ, Thánh Dương trần đế cũng đoán ra nhưng hạng người vô địch này là ai, nhưng nàng không muốn nói tên họ. Vì lúc còn sống trong Tam Tiền Giới, họ nổi tiếng vô song cõi đời, nhận vô số người đời quỳ lạy, giờ chết đi đã thành cái xác biết đi. Sự thật này mà truyền về Tam Tiên Giới để con cháu hậu nhiên họ biết là rung động cỡ nào, đau lòng biết bao, đả kích lớn đến sự tích của họ cỡ nào. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa như nổ tung, khoảnh khắc Phượng Hoàng Lô tỏa sáng chói lòa. Phượng Hoàng Lô tiếp tục ra ánh sáng rực rỡ, lửa trong lò vọt lên cao, cảnh tượng giống như là núi lửa phun trào cực kỳ rung động hồn người. ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không dứt bên tai, thiên địa rung rinh, không gian run theo, đá vụn trong giáo trường run bần bật, dường như có lực lượng chí cao vô thượng chấn áp thế giới, lực lượng trùng kích ra thiên địa vạn vực trong khoảng khắc mờ tối quỷ dưới đất. Khi Phượng Hoàng Lô lổ tung, một bóng người hiện ra trong lò, thân hình cao lớn vạm vỡ, đưa lưng hướng mọi người, lửa rũ xuống người y như thác nước lưu động hoặc sắt trong không trung. Khi bóng dáng đó xuất hiện, bùm một tiếng, tất cả vật chết quỷ lại ra đất, hoàn toàn thần phục. Thân hình toát ra hơi tờ thủy tổ trí cao vô thượng, chỉ là một bóng dáng đang dần như chân thần giá lâm. Hơi tờ thủy tổ tràn ngập thế giới, hơi tờ vô địch làm cho tất cả sinh linh nghẹn thở. Tìm Thánh Sương Trần hết rất cái bịch. Hắn là ai? Thân hình trước mặt là một thủy tổ, không phải thủy tổ bình thường mà là thủy tổ vô địch vạn cổ. Ngoài miệng hỏi nhưng mà nàng đã mơ hồ biết đáp án. Ầm vang, thân hình xoay, cả thiên địa lung lay xoay tròn theo y. Khi mà thân hình xoay lại, bao người cảm giác mình bị ném ra ngoài, đầu óc choáng váng, lực lượng không mục gì sánh bằng, chẳng cần chấn áp cũng đã ném xỉu người ta. Mọi người chưa thấy rõ mặt mũi y thì bù một tiếng, mắt y như lửa cháy hừng hực, không phải chân hỏa thực sự, lửa cháy lấp lóe tia sáng đen, lửa trong mắt y đến từ địa ngục. Khi mà y tuôn ra lửa cháy nhìn người, sẽ làm người cảm thấy như linh hồn bị cắt, hồn phi vách tán, ngã ngửa xuống đất không còn gượng dậy. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng lửa cháy vang trong mắt tất cả vật chết tuôn ngọn lửa. Khi lửa phun ra từ hốc mắt, tựa như lửa linh hồn của chúng kiến chúng tràn ngập lực lượng. Nhìn thân hình đứng trong Phượng Hoàng Lô, Đại Ác Ngưu thì thào, lực lượng của chúng đến từ hắn. Đại Ác Ngưu chợt cười, xem ra là người nắm giữ tất cả lực lượng tử vong tại đây. Két két két két két, một chuỗi thanh âm kỳ dị vang như có đào nhọn mà sát xương bồ. Đôi mắt y phun lửa, trên đỉnh đầu mọc đôi sừng lửa, sừng sắc rất bén, giống sừng địa ngục, lửa cháy hừng hực, đôi sừng rực lửa như đâm sủng, đâm xuyên thủng trời. Ầm vang, tiếng nổ điếc tai. Khi thân hình đó đầu mọc sừng lửa, lực lượng khủng bố tăng vọt. Lúc này y mới chính thức tỉnh lại, lực lượng vô song có đời chút ra không chút giữ lại, trùng kích hướng cửu thiên thập địa. Chiếp Phượng Hoàng Lô vang tiếng hót, ánh lửa dâng cao như là hóa thành con phượng hoàng lửa bay quanh thân hình đó. Chiếc cái đuôi phượng hoàng dài, ánh lửa đen lóe, dường như đây không phải là phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết mà là âm phượng tới từ địa ngục. Âm âm âm âm âm, tiếng nổ vang bên tai không dứt, lực lượng quái đời không gì sánh bằng trùng kích tiểu thiên thế giới. Tất cả tu sĩ trong tiểu thiên thế giới là cảm nhận được lực lượng siêu khủng kia. Bùm vang, tiếng nổ điếc tai, nhiều cường giả trong tiểu thiên thế giới bị lực lượng vô địch cõi đời đè quỳ xuống đất không bò dậy nổi. Còn chưa gặp mặt cách ức ức vạn dặm mà đã bị lực lượng vô địch trấn áp, tưởng tượng xem khi lực lượng đó khủng bố biết bao mạnh mẽ cỡ nào. Thánh Sơn Trần Đế cũng có chịu lực lượng này, ban đầu còn đỡ, người nàng phát ra quang minh vô thượng còn chịu đựng được, nhưng khi thân hình mọc đôi cánh sừng lửa thì khác hẳn. Lực lượng của y tăng vùn vụt, lực lượng thủy tổ khủng bố không gì sánh bằng làm Thánh Dương Trần Đế khó chịu nổi, sẽ bị chấn áp tại chỗ. Đại Ác Ngưu nhe sang cười, nhúc nhích người trốn sau lưng Lý Thất Xạ, biết không thèm đối kháng với lực lượng vô thượng phát ra từ thân hình đó. Thánh Dương Trần Đế tây tây cũng bất đắc dĩ nhích qua núp sau lưng Lý Thất Xạ. Nàng biết thực lực nàng không thể đối kháng, người kia quá mạnh, từng kinh diễm vượt vạn cổ, tam tiền giới từ vạn cổ tới nay người mạnh hơn y chỉ đến trên đầu ngón tay, nên nàng cảm nhận bị lực lượng chí cao vô thượng của y chấn áp chẳng có gì phải mất mặt. Đối diện lực lượng coi đời không gì sánh bằng, Lý Thất Xạ cười cười. Ong ong ong ong ong, người Lý Thất Xạ phát ra ánh sáng chặn lực lượng chấn áp cửu thiên thật địa, không bị nó ảnh hưởng. Nhóm họ lúc sau lưng Lý Thất Xạ cũng tở vào nhẹ nhõm, sau này họ sâu sắc cảm nhận sự đáng sợ và cường đại của hắn. Khi Lý Thất Xạ ngăn cản lực lượng vô địch coi đời, thần hình trên Phượng Hoàng Lô nhìn quán mắt phun lửa đánh tới. Tưởng tượng xem một tồn tại có đời không gì sánh bằng nhìn một ánh mắt có thể xuyên qua thiên địa, nhìn chết một đống chân đế, thực lực là khủng bố biết bao. Chương 4417, Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Một ánh mắt nhìn sang thiên địa, có thể nhìn chết chân đế, mắt như phun ra lửa, ánh mắt cắt linh hồn người. Mắt cực kỳ khủng bố, một ánh mắt là đủ giết chết một đống chân đế. Tưởng tượng xem, tồn tại như vậy thì khủng bố cường đại biết bao. Vạn cổ tới nay trong tam tiên giới hiếm ai mạnh hơn y, đếm hết trên 10 đầu ngón tay. Ánh mắt khủng bố đó nhìn qua, lấy thất dạ chẳng dao động, cười khẽ, nhẹ đứng yên, mắt có thể giết một đống chân đế bắn tới cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Tưng. Cổ cầm giữa hư không phát ra tiếng đàn gió to, tưng tưng tưng, nó chút xuống như báo tố, như qua kim qua thiết mã, cực kỳ hung mãnh. Đàn cầm chém tới đinh một tiếng, sóng âm trùng kích hóa thành vô thượng thiên trảm, nháy mắt chém vào thân hình kia. Đinh, thiên trảm vô song chém đứt thiên địa, chặt hỗn độn, một nhát chém thành cho bụi, chư thần chúng đế chỉ có thể ngửa cổ chờ bị giết. Nhát chém này khiến cho người ta không thể đối kháng. Đối diện với nhát chém, bóng dáng Phượng Hoàng Lô hư lạnh, tiếng hừ chấn vỡ thiên địa, bằng diệt trời trăng, ít xòe tay bóp âm dương, khống nhân quả chuyển sinh tử, nghênh đón nhát chém. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, y một tay cứng rắn đỡ nhát chém, vì sao rơi lộp độp, vạn cổ yên tĩnh. Tất cả cường giả trong tiểu thiên thế giới kinh hoàng sợ rợn tóc gáy. Trong đây không có cường giả nào trông thấy cảnh tượng đó, nhưng họ vẫn sợ vỡ mật. Bao người bị đè dưới đất không đứng lên nổi. Là vị vô địch nào đang quyết đấu? Từng tiếng cầm lại vang trong tiếng cầm, dồn sập cổ cầm, tuôn ra vô vàn ánh sáng vô tận, rực rỡ lấp lánh. Ánh sáng vô cùng lấp lánh chiếu rọi cổ cầm càng rực rỡ tựa thủy tinh. Từng tiếng cầm cao vút, cổ cầm bắn lên vô số âm phù, các âm phù bay lên cao khoảng khắc hình thành nhạc trường vô thượng. Từng từng từng, chiếc nhạc vô thượng đè xuống bù một tiếng, trường nhạc cháy lấp thiên địa, chấn vạn cổ, như có bàn tay to chờ một chùm đè xuống, xóa sổ vạn đạo, nghiền nát thời gian. Trường nhạc là vô địch, tuyền cổ vô thượng. Chiếc nhạc như vậy nghiền giết tới, mọi thứ đều bị nó nghiền thành tro. Thân hình trên Phượng Hoàng Lô hừ lạnh lắc người, dường như cả thế giới di chuyển theo. Y đạp một bước giơ tay, mép tay như búa chém thẳng vào trường nhạc. Tay chém xuống khiến cho tuyên cổ chúng hỗn độn, hết thảy như thiên địa sơ khai. Bù vang tiếng nổ điếc tai, một tay và trường nhạc va chạm thiên địa như vỡ tan. Một cái khiến cho các cường giả tu sĩ trong tiểu thiên thế giới sợ đến hồn vía lên mây. Khoảng khắc đám cường giả ngã ngồi dưới đất không thể nhúc nhích. Thân hình cất bước đi xa, Lý Thất Dạ cũng hành động. Nhóm đại hắc cừu đứng sau lưng không biết hắn nhích người từ lúc nào. Khoảng khắc di chuyển, khi họ phản ứng lại, Lý Thất Dạ đã thay thế đứng trên Phượng Hoàng Lô. Đứng trên đó, Lý Thất Dạ vươn tay tỏ vào trong tan cổ lấy ra thứ vùi bên trong. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai lay động vạn cổ. Khoảng khắc hắn thò tay vào than củi, thân hình như là từ bỏ cổ cầm không tấn công nữa. Chớp mắt, y xuất hiện cạnh hắn, tốc độ quá mau, như thể người đó và Lý Thất Dạ cùng đến nơi. Người kia giơ tay chém xuống một nhát, chém tới sống chết diệt chân đế, dù chân đế mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi trường này. Một trường đập chết chân đế mạnh nhất, kinh diễm nhất, trường này là khủng bố biết bao. Lý Thất Dạ là trầm giọng quát, giết, đại đạo dâng lên khoảng khắc, lực lượng trí cao vô thượng của Lý Thất Dạ bùng nổ. Lực lượng vô thượng đánh ra, thiên địa như hòa tan. Lý Thất Dạ bước ra một bước, giống như trước. Lý Thất Dạ đang ngủ, giây phút này hắn mới tỉnh. Đây là lực lượng vô địch quán thức tỉnh, bùm vào một đấm đánh nát thiên địa, chấn phòng thường thiên quyền. Một cú đấm chém vạn cổ phong trời, cú đấm vô địch trí cao vô thượng, vừa ra tay đã chấn phòng thường thiên quyền, ai có thể tranh phòng. Đại hắc cừu sợ ái hét rầm lên đứng không vững. Bà nội ơi, Lý Thất Dạ hoàn toàn bộc phát ra vô địch thì khủng bố biết bao. Một quyền phong ấn thường thiên, đã cừu té bịch xuống đất. Thánh Sơn Trần Đế Hoàng sợ hút một ngụm khí lạnh, lạnh ra đất. Một đấm như thế đánh xuống thì dù là tổ thạch kinh diễm vô song cỡ nào cũng bị thành tro bụi, bị đánh thành huyết vụ. Tất cả cường giả vào tiểu thiên thế giới sợ ái hết hồn hết vía. Họ bị chấn phong dính chặt dưới đất không nhúc nhích được. Là ai? Bùm vang tiếng đổ điếc tai, một cú đấm đánh xa mà kệ người là thủy tổ vô địch vạn cổ, chùm siêu khủng bố thế nào cũng không thể tranh phong. Thân hình cao to vạm vỡ bị đánh bay ra Phượng Hoàng Lô, ánh sáng trên người mờ tối, phụt, sừng lửa trên đỉnh đầu bắt đầu tắt ngấm, răng rắc, đôi sừng lửa đứt đoạn. Người kia liếc Lý Thất Dạ một cái rồi nhảy vào hố sâu, khoảng khắc rơi vào hắc ám mất hút. Bùm vang, Phượng Hoàng Lô theo sau rơi vào lỗ to, ánh sáng dập tắt trong hắc ám. Chuyện càng quỷ dị xảy ra, tất cả vật chết trong giáo trường nhảy người xuống lỗ to theo. Ngàn vạn vật chết thoáng chốc rơi vào hắc ám, rơi như mít rụng. Nghìn vạn vật, nhìn vạn vật chết. Theo thân hình Phượng Hoàng Lô nhảy vào hố, đám Thánh Dương Chân Đế trợn to mắt há mồm. Lúc lâu sau, lực lượng trí cao vô thượng mới tán đi, gió nhẹ thổi, thế giới lại dần như sống lại, mọi người có thể nín thở. Vừa rồi họ không chỉ bị đè cho không thể nhúc nhích, dường như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họ nghẹt thở. Sau khi lấy lại tinh thần các cường giả, tiểu thiên thế giới không dám ở lại, uổng cuồng rời đi. Trời ạ, trốn mau đi. Họ biết rằng trong tiểu thiên thế giới có tồn tại càng mạnh khủng bố. Sợ sợ một cái là họ cho họ thành cho, dù có là chân đế vô song vô địch nhưng cũng không có cách nào chống lại lực lượng trí cao vô thượng. Đám cường giả mặt trắng bệch hoảng hốt trốn ra tiểu thiên thế giới. Có quỷ! Giờ phút này đám cường giả tu sĩ hiểu tại sao mạnh như hoàng tuôn chân đế bị hù sợ trốn khỏi thuyền quỷ. Những thuyền quỷ này giặt ra bất đồ hải vượt xa phạm vi sức mạnh của họ. Trong thành lớn, Cổ Cầm lơ lửng trong hư không nhúc nhích một chút, tiếng cầm như nước chảy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.